Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh. Và ngay sau đây, anh Lê xin mời các bạn cùng đến với tập 26 của nội dung câu chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Bầu không khí trong phòng bệnh an tĩnh tới mức dị thường. Ngay cả người đang nằm trên giường bệnh cũng vậy. Gương mặt nhỏ nhắn, vốn trắng như sứ, hiện giờ đã trở nên trong suốt. Lũy thương yêu nhẹ nhàng đem cửa phòng đóng lại cẩn thận, bước tới phía giường, ngồi xuống cạnh nàng. Bởi vì phần lưng bị thương nên Lạc Tranh lúc này nằm sấp trên giường bệnh, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêng về phía hắn ngồi. Hàng lông mi dài cong vút dợp bóng trên gương mặt xinh đẹp. Hô hấp của nàng khá ổn định, sắc mặt tĩnh lặng tựa vầng trăng. Dáng vẻ này của nàng khiến hắn nghĩ đến hình ảnh cách đây không lâu, lúc nàng bị dây lưng quất xuống cũng nằm sấp trên sofa như vậy, sắc mặt trắng bệch tựa như trang giấy. Ánh đèn dịu nhẹ trong phòng phản chiếu rõ từng đường nét trên gương mặt cương nghị của Louis thương yêu. Gương mặt hắn tràn ngập vẻ đau đớn, đưa tay khẽ vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của nàng. Một cảm giác lạnh buốt theo đầu ngón tay hắn len vào tận sâu trong lòng. Người phụ nữ quật cường này cho dù đau như vậy cũng không chảy một giọt nước mắt nào. Hắn nhẹ nhàng đưa tay cởi bệnh phục của nàng. Bởi vết thương đặc thù nên loại bệnh phục nàng mặc là loại mở từ phía sau, như vậy có thể tiện cho việc thay thuốc mỗi ngày. Phần lưng trắng mịn như sứ giờ phủ đầy băng gạc. Còn cả cánh tay nàng cũng vậy. Cho dù không tận mắt nhìn thấy miệng vết thương, nhưng Louis thương yêu cũng không thể khó tưởng tượng ra vết thương này sâu đến cỡ nào. Trong lúc nhất thời, ngón tay hắn khẽ run lên, không dám chạm vào phía sau lưng nàng, bởi hắn sợ bất cẩn sẽ khiến nàng đau đớn. Dường như hắn đã quên mất nàng vẫn còn đang hôn mê. Louis thương yêu cúi người xuống, bàn tay khẽ vuốt ve thân thể nàng, ánh mắt hắn tràn ngập sự thống khổ cùng ảo não dị thường. Nơi này chỉ có mình hắn và nàng, lại trong đêm yên tĩnh như vậy, khiến hắn không cách nào kìm nén cảm xúc của mình. Biết rõ nàng sẽ không nghe được, nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng tì chắn mình lên gương mặt thanh tú của nàng, gương mặt tràn ngập sự hối hận cùng dịu dàng vô tận. Xin lỗi em. Hắn khẽ thì thầm, hàng lông mày rậm lộ rõ sự ăn năn, đôi môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của nàng, từng lần, lại từng lần. Đủ để khiến cõi lòng hắn tràn đầy sự thống khổ cùng sám hối. Hắn điên rồi phải không? Đúng vậy, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy mình điên rồi. Từ lúc nào hắn bắt đầu trở nên tàn nhẫn cùng biến thái như vậy? Từ lúc nào sự bá đạo cùng cường thế của hắn lại trở nên mất kiểm soát như vậy? Hắn muốn giữ nàng lại, hắn sợ mất nàng. Thế nên hắn lại đích thân cầm lấy dây lưng quật xuống người nàng. Loại chuyện như vậy, sao một người đàn ông như hắn lại có thể làm được chứ? Hắn khẽ nở nụ cười khổ, bàn tay lại càng thêm thương tiếc ôm nàng, ôn nhu, hôn lên bờ môi nàng, hốc mắt hắn lại lần nữa đỏ lên. Xin lỗi em, Tranh, anh chỉ là quá sợ mất em. Giọng nói trầm thấp của hắn có chút khàn khàn, mang theo một chút yếu ớt mà người ngoài không cách nào nhận thấy. Hắn thừa nhận, hắn đang sợ. Sợ khi nhìn thấy Lạc Tranh dùng ánh mắt không chút quan tâm nhìn mình. Khi hắn lái xe suốt mấy tiếng đồng hồ trong cơn mưa, mà không tìm được nàng. Khi hắn thấy nàng dịu dàng như vậy để Dennis hôn mình. Khi hắn thấy nàng cầm lấy vali đi thu thập quần áo bỏ đi. Hắn chưa từng gặp người phụ nữ nào như vậy. Cho dù bên cạnh hắn có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ, nhưng chưa từng có một người nào như nàng, khiến cho hắn đứng ngồi không yên, khiến cho hắn phiền não, khiến cho hắn không từ thủ đoạn, khiến cho hắn kìm lòng không nổi. Chính vì vậy mới có thể khiến hắn mất đi lý trí, mất đi phong độ trước giờ, khiến hắn trở nên không khác gì tên cầm thú ô núc khiên kia, chỉ muốn dùng bạo lực để cưỡng chế giữ nàng lại. Hắn còn có tư cách gì để cười nhạo ô núc khiên? Khi hắn cầm dây lưng, khi thân thể của nàng ứa ra dòng máu đỏ tươi, hắn đã chẳng có gì khác biệt tên cầm thú ô núc khiên kia nữa, đều là tên khốn kiếp mà thôi. Tranh, tỉnh dậy đi. Sau khi tỉnh lại, em muốn thế nào cũng được. Mắng mỏ anh, giận đánh anh cũng được, chỉ cần em có thể tỉnh lại. Louis thương yêu hoàn toàn vùi đầu vào mái tóc nàng, bàn tay đang đặt trên vai nàng cũng run lên, mặc dù đang cố đè nén tâm tình xúc động. Bên ngoài phòng bệnh, Nhiệt đứng sững tại đó, cậu ta không lập tức đẩy cửa bước vào, chỉ là yên lặng nhìn Louis thương yêu ở bên trong phòng bệnh. Đáy mắt Liệt xẹt qua chút suy tư. 4 năm nay, cậu ta biết anh trai đã vì mình trả giá những gì. Lạc Tranh đến, cậu ta cũng biết, cái gì cũng biết, chỉ là không biết phải biểu đạt ra sao mà thôi. Khiến cậu ta không ngờ tới nhất chính là anh trai của mình,